ta có thể thấy ẩn tàng cơ duyên. Chương 18:18, cốt truyện đảo ngược lựa chọn chính tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thánh thật xoái a, ai nha, vừa rồi một kiếm kia thật sự khí phách a, đột nhiên cảm thấy cái lão này trang bức có hơi xoái. Lời hứa bộ đầu này nói là thật hay vẫn là giả? Các tuyển thủ khác cũng đạt được chứng cứ chỉ hướng Hà Dương Ngũ Quỷ. Cảm giác Bạch Hồng Tiêu chính là hàng để đả kích a, so sánh với hắn, các tuyển thủ thật sự giống như con kiến. Càng ngày càng thú vị, hiện tại ta rất tò mò rốt cuộc ai là hung phạm, trước mắt đáng nghi nhất chính là Đường Y Thiến. Khán giả nghị luận sôi nổi, không khí hiện trường sân vận động đạt tới đỉnh điểm. Bởi vì thời gian thu hình chỉ có 7 ngày, mỗi một ngày đều sẽ đổi một đám người xem, cho nên không khí mỗi ngày đều rất nhiệt liệt, sẽ không giảm xuống. Thân phận của hứa bộ đầu bại lộ, khiến cho vụ án trở nên khó bề phân biệt. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhớ tới một cái nhiệm vụ phụ của mình. Đó chính là bảo hộ hứa bộ đầu, đạt được 300 điểm tích lũy. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa có được điểm tích lũy. Cứu vớt Vương Mỹ không tính là nhiệm vụ phụ của hắn, từ công lực bản thân tới xem xét. Mặc dù tối hôm qua hắn không quay đầu lại, Vương Mỹ cũng chưa chắc sẽ chết, cho nên Vương Mỹ không cần hắn bảo hộ. Ta là tu sĩ chính đạo, bảo hộ người hẳn phải là người vô tội. Kết hợp với lời hứa bộ đầu, khả năng thật sự có một cọc âm mưu. Dịch Tiểu Phong vuốt cằm suy tư, giai đoạn thứ nhất của tiết mục, hắn cần phải lọt vào top 3, như vậy mới có thể tiếp tục tiếp theo chàng phát sóng trực tiếp tiết mục, để tích lũy nhiều cho bản thử nghiệm sau này của trò chơi. Hắn nên kiếm điểm tích lũy, Bạch Hồng Tiêu hừ lạnh nói, vậy ngươi có giết người hay không? Tàng Thụ lập tức nói, có, trước đó một nữ đồng bạn của chúng ta đã bị hắn giết. Nghe vậy, Bạch Hồng Tiêu ánh mắt nháy mắt lạnh xuống. Nàng kia là ma tu, ta chính mắt thấy nàng giao lưu cùng thủ lĩnh Hà Dương Ngũ Quỷ trở thành nội ứng của hắn, ta lấy danh nghĩa ngộ sát giết nàng, cũng là vì trừ ma. Hứa bộ đầu vội vàng giải thích nói, nội ứng, Dịch Tiểu Phong cùng Tằng Thụ sửng sốt, Aduma, trong đám tuyển thủ còn có 5 vùng, Dịch Tiểu Phong lập tức tra hỏi, những cái nội ứng đó có phải hay không cũng giống như ngươi, cũng sẽ mặc một thân đồ đen, mang mặt nạ con khỉ. Hứa bộ đầu gật đầu, nói, đúng vậy, mặt nạ này rất cổ quái, một khi đeo nó lên, trong lòng sẽ nảy sinh tà niệm, làm người khống chế không được bản thân, muốn giết người, đặc biệt là những cái người vốn có tà tâm đó. Tới bây giờ, ta chỉ giết qua 2 người, đều là nội ứng. Phủ thành chủ có rất nhiều hắc y nhân, 3 người Dịch Tiểu Phong nghe được sờn tóc gáy, thủ lĩnh Hà Dương Ngũ Quỷ tùy ý cho ngươi làm bậy. Bạch Hồng Tiêu mở miệng hỏi. Hứa bộ đầu trả lời nói, thủ lĩnh từ sau khi truyền công cho ta, liền không có xuất hiện nữa, hắn giống như đang đợi một thời cơ. Thời cơ, ta cũng không rõ ràng lắm, trước đó, hắn ra lệnh cho chúng ta không được thương tổn Đường Y Thiến. Cho nên cái thời cơ này có liên quan đến Đường Y Thiến. Bạch Hồng Tiêu híp mắt, như suy tư gì, Vương Mỹ trừng lớn đôi mắt đẹp, che miệng kinh hô. 3 ngày sau chính là sinh nhật 20 tuổi của Y Thiến. Dịch Tiểu Phong, Tằng Thụ nhíu mày, chẳng lẽ mục tiêu của hung phạm là Đường Y Thiến, trách không được điểm tích lũy khen thưởng cho việc bảo hộ Đường Y Thiến cao như vậy. Dịch Tiểu Phong âm thầm nghĩ đến, hắn lập tức mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch tiền bối, không bằng tạm thời trước buông tha hắn, lấy trạng thái trước mắt của hắn, cũng rất khó làm ác, chờ cha ra chân tướng lại truy cứu. Hắn chắp tay hành lễ, biểu tình nghiêm túc. Bạch Hồng Tiêu liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu, kiếm ảnh cắm ở bụng hứa bộ đầu biến mất, Bạch Hồng Tiêu xoay người rời đi. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ số 6, cứu vớt hứa bộ đầu, đạt được 300 điểm tích lũy. Dịch Tiểu Phong nghe âm thanh nhắc nhở, mặt không đổi sắc. Hắn liếc hướng Tằng Thụ, chú ý tới Tằng Thụ cũng không có lộ ra tiếc nuối hoặc hối hận. Hắn không phải cũng là tu sĩ chính đạo sao? Nếu vậy, hắn cũng có nhiệm vụ cứu vớt hứa bộ đầu. Hứa bộ đầu cùng ta không quen biết, ta lại có nhiệm vụ phụ này, thuyết minh tu sĩ chính đạo khác cũng nên có. Hay là, Dịch Tiểu Phong nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập lòe, không có nhìn Tằng Thụ. Tằng Thụ cảnh giác nhìn hứa bộ đầu, nói, hứa bộ đầu, hy vọng ngươi không nói dối, nếu không ta nhất định để Bạch tiền bối giết ngươi. Khi nói chuyện, hắn dự hướng Dịch Tiểu Phong, chỉ cần đi theo Dịch Tiểu Phong, hắn mới có cảm giác an toàn. Hứa Bộ Đầu cười khổ nói, ta thật không có nói dối, ta nếu là muốn đại khai sát giới, trước tiên sẽ giết ngươi, lại đối phó hai người họ. Ta trước đó vẫn luôn không muốn giết Vương tiểu thư, cho nên cố tình nhẹ tay, sở dĩ nhằm vào Trương công tử, là bởi vì Trương công tử có lai lịch kỳ quái, luôn lén lút, hơn nữa mặt nạ mê hoặc. Ai, xin lỗi, Hứa Bộ Đầu chân thành xin lỗi. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, ngươi cũng là người bị hại, ta không trách ngươi. Theo sau hắn là Tằng Thụ nâng Hứa Bộ Đầu rời đi. Vương Mỹ theo ở phía sau, mày đẹp vẫn luôn nhíu chặt, lòng mang tâm sự. Sau khi tìm được quan binh, ba người Dịch Tiểu Phong liền giao Hứa Bộ Đầu cho quan binh. Kế tiếp bọn họ lại cùng nhau tìm Đường Y Thiến. Đường Y Thiến nghỉ ngơi trong viện lớn, khi ba người Dịch Tiểu Phong tới, vừa lúc có một vị thanh niên anh tuấn từ bên trong đi ra. Hắn mặc một bộ áo xanh, phong thần tuấn giật, giống như quân tử từ trong tranh nhẹ nhàng đi ra. Khi Dịch Tiểu Phong nhìn thoáng qua hắn, hắn thấp giọng nói. Ta biết thân phận thật sự của ngươi, ngươi làm rất không tồi, nhưng ngươi còn không có biết rõ chính mình. Bước chân hắn không có dừng lại, trực tiếp rời đi. Dịch Tiểu Phong khẽ nhíu mày, lời vừa rồi là có ý gì? Tằng Thụ cũng nghe thấy, vì thế thấp giọng nói. Trương huynh đệ, vừa rồi người nọ hình như là tà tu, tối hôm qua mới gia nhập vào, cẩn thận một chút. Tà tu, Dịch Tiểu Phong khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Vương Mỹ đi đến trước mặt Đường Y Thiến, tò mò hỏi. Vừa rồi người nọ là ai, nói chuyện gì cùng ngươi? Đường Y Thiến bình tĩnh nói, hắn tự xưng nắm giữ chân tướng vụ án này, nói cho ta, ngày sinh nhật ta sẽ biến thành tà ma, cho nên hy vọng ta có thể trước đó tìm thấy phụ thân. Ngày sinh nhật, ba người Dịch Tiểu Phong không khỏi thay đổi, đối phương cũng nắm giữ tình báo này, nhìn dáng vẻ tin tức còn nhiều hơn so với bọn hắn. Trương công tử, ta có lời muốn nói riêng đối với ngươi, có thể vào bên trong không? Đường Y Thiến bỗng nhiên đứng dậy nói. Vương Mỹ nhíu mày, Tằng Thụ cũng cảm thấy kỳ quái. Dịch Tiểu Phong gật đầu, hắn cũng muốn biết càng nhiều. Bảo hộ Đường Y Thiến cũng là mục tiêu của hắn. Từ việc trước mắt mà xem, Đường Y Thiến hẳn không phải là boss. Huống hồ, hắn hiện tại cũng không yếu, có năng lực tự bảo vệ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hướng tới buồng trong. Sau khi vào phòng, Đường Y Thiến đẩy ra một cánh cửa, mời Dịch Tiểu Phong đi vào. Đây là một gian tạp hóa, chồng chất bàn ghế cùng với tủ gỗ, bề mặt đóng bụi thật dày. Đường Y Thiến đóng kỹ cửa phòng, Dịch Tiểu Phong không có nhìn thấy cửa sổ cùng cánh cửa nào khác, tức khắc có chút khẩn trương. Theo bản năng hắn nắm lấy chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị rút kiếm. Đường Y Thiến xoay người nhìn về phía hắn, mặt vô biểu tình, thấp giọng nói. Người thích Vương Mỹ sao? Dịch Tiểu Phong ngẩn người, cái này gọi là vấn đề. Hắn theo bản năng trả lời nói, ta đã đáp ứng muốn cưới nàng, ngươi nói xem. Đường Y Thiến nghiêm túc nói, mục tiêu thật sự của hung thủ là Vương Mỹ, thật ra ta chỉ là một cái ngụy trang. Vương Mỹ cũng không phải là con ruột của Vương gia lão gia, mà là dòng chính do trưởng môn Thuần Dương Môn cùng tà ma sinh ra. Thuần Dương Môn cũng không có thật sự bị diệt môn, Vương gia lão gia nuôi nàng, là bởi vì dòng chính của trưởng môn sợ việc này bại lộ. Vương gia lão gia cùng phụ thân ta kết giao, là bởi vì ta cùng với Vương Mỹ cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, ba ngày sau, không chỉ là sinh nhật ta, cũng là sinh nhật nàng. Đến lúc đó, máu tà ma trong cơ thể nàng sẽ bị ánh trăng kích phát, hóa thành tà ma. Người hiện tại có hai lựa chọn, một là giết nàng, bức cho Vương gia lão gia cùng phụ thân ta hiện thân, lại để Bạch Tiền Bối ra tay, hết thảy đều kết thúc, hai là giúp đỡ nàng. Tu sĩ lần này tiến đến phần lớn đều là ôm nhiệm vụ tru sát Vương Mỹ, mà Bạch Tiền Bối càng là trong mắt không dung bất luận cái tà ma nào. Dịch Tiểu Phong nghe được sửng sốt, tình thế đảo ngược, đinh, người gặp phải lựa chọn quan trọng trong cuộc sống, người có các lựa chọn sau. 1. Áp dụng tư tưởng chính đạo, đánh chết Vương Mỹ, tránh cho mọi người gặp nạn. 2. Vì tình bảo vệ Vương Mỹ, sa vào ma đảo, trở thành tà ma, cách chương.